500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, một ít người trách nhiệm. Vương Dụ Quốc đầu đều lớn rồi. Tiểu Khang thôn bí thư thôn tìm hắn cáo trạng, đem Tiểu Khang thôn thôn dân cùng thôn quan tập thể chạy trốn sự tình đặt tại hắn nơi này. Vương Dụ Quốc không có biện pháp nào. Chuyện này làm sao làm? Đem bọn họ toàn rút lui sao? Chọc cười, nhân gia trưởng thôn là thôn dân tuyển ra đến, thôn dân cũng đồng thời chạy trốn rồi. Lẽ nào đem thôn dân cũng rút lui? Thật muốn là liền trưởng thôn thôn dân đồng thời phạt, kia căn cứ vào cái làng kia hiện tại nhiệt độ, bị xử phạt tuyệt đối bao quát hắn Vương Dụ Quốc. Không làm du lịch, liền không làm du lịch đi, cũng không kém mấy cái này tiền. Vương Dụ Quốc tâm tình rất phức tạp điểm đồng ý. Đây chính là sức mạnh của tập thể. Chỉ là trong tình huống bình thường rất khó gặp được. Nhân gia cũng không có gây sự, càng không có trái pháp luật. Chính là cùng đi trong huyện nghỉ, tìm một người nói chuyện không thành vấn đề. Hiện đang vấn đề là muốn nói lời nói. Đó chính là cùng nhân gia toàn thôn thôn dân đều nói chuyện một lần. Tiểu Khang thôn tài chính chi tiền đều là trong tỉnh trực tiếp phê. Hơn nữa mấy tháng này phê cho thôn kia tài chính so với hắn cái thị trấn này đều nhiều hơn. Phía trên đã sớm quy định quá rồi. Hắn chỉ có hiệp trợ, không có xử phạt cùng can thiệp thôn kia quyền lợi. Muốn cái gì liền cho cái gì. Tận lực hiệp trợ không được liền cùng phía trên giảng. Phía trên phái người giúp. Bí thư thôn ngồi ở trước bàn làm việc mặt. Nghe được Vương Dụ Quốc nói như vậy, liền sốt ruột nói rằng, thôn kia bên trong du lịch thu nhập làm sao bây giờ? Không phải trong thôn, là trong thị trấn thu nhập. Vương Dụ Quốc rất rõ ràng phụ cận dân chăn nuôi còn có trong huyện người làm ăn. Đều là đi thôn kia kiếm tiền. Trước đây là phía dưới trong thôn, hoặc là không có dê bò dân chăn nuôi đi trong huyện trong thành phố tìm việc làm. Hiện tại là trong huyện trong thành phố người ngửi được tiền mùi. Đi thôn kia bên trong nhận thầu thổ địa cùng cửa hàng làm ăn. Hết cách rồi, liền bên kia có nhiệt độ. Làng nhỏ xem ra rất nhỏ. Có thể trước đó mỗi ngày đều là 100-200 du khách. Coi như một cái du khách hoa 500 khối. Một ngày cũng là 50.000 10 vạn rồi. Này vẫn là một ngày. Tiểu Khang thôn nhiệt độ càng cao, ở nơi đó người làm ăn liền càng kiếm tiền. Trong huyện có trực tiếp đi nơi đó xe taxi, cũng có rất nhiều hướng về bên kia tụ tập chuyện làm ăn. Vương Dụ Quốc cúi đầu, dùng ngón giữa tay phải móng tay gãi gãi lông mày, rất tùy ý nói rằng, du lịch chuyện này, có mùa thịnh vượng, cũng có mùa ế hàng, liền làm hiện tại là mùa ế hàng đi. Bí thư thôn đang muốn biện giải, thế nhưng rất nhanh sẽ ý thức được không đúng. Rất nhanh hắn liền dò hỏi, kia, vậy thì không chuyện của ta rồi. Vương Dụ Quốc rất nhanh sẽ ngồi thẳng thân thể, hai tay để lên bàn giao nhau bắt tay chỉ thả xuống. Không chuyện của ngươi rồi, quá cái tốt năm đi, nghĩ trở về vẫn là muốn tiếp tục ở nơi đó cũng có thể. Nói chung không có chuyện gì là tốt rồi. Bí thư thôn rõ ràng, cũng ý thức được chính mình sai lầm. Hắn không nên vi phạm thôn dân tập thể ý nguyện. Có một số việc, cũng không phải chỉ nhìn tiền. Cũng không phải nói trong thôn kiếm bộn tiền. Thôn dân liền hài lòng rồi. Trưởng thôn liền hài lòng rồi. Trên mặt hắn liền có hết. Chuyện không hề có. Lại tiếp tục để mọi người không vui. Mọi người liền đồng thời không vui. Đương nhiên rồi. Trong thôn hay là muốn có người phụ trách. Cũng không phải nói hắn liền chuyện gì đều không cần quản. Trong thôn người tình nguyện còn có một chút người tổng cần tìm cái người tổng phụ trách. Nếu trưởng thôn cùng thôn cán bộ thôn dân đều chạy trốn rồi, hắn nếu là theo đồng thời chạy, vậy cũng mốc chỉ có hắn một cái. Rốt cuộc hắn nhưng không phải là trong thôn này người. Trên trình độ nào đó tới nói, người này chính là trong thôn duy nhất có thể phụ trách thôn cán bộ. Hơn nữa cũng đủ tư cách. Sao Chu Du cũng không biết chính mình tùy ý vừa nói, trực tiếp để người ta thật nhiều người chuyện làm ăn cho làm nằm xuống rồi. Quách Tùng mở ra xe buýt ở phi trường bên ngoài đám người. Nhìn thấy Chu Du đám người sau khi ra ngoài liền cao hứng đi tới. các ngươi tới rồi, ta lái xe tiếp các ngươi đi qua. Chu Du xem đến phần sau này xe buýt, liền hiếu kỳ nói rằng, ngươi có xe lớn giấy phép lái xe. Quách Tùng tự hào nói, gần nhất mới vừa khảo. Chu Du có chút kỳ quái, loại này giấy phép lái xe tốt như vậy khảo sao? Ta gần nhất cũng dự định học xe, chính là chưa nghĩ ra mua cái gì xe. Hơn nữa Ma Đô cũng không tìm được luyện xe địa phương. Quách Tùng nói rằng, bên này địa phương lớn, rộng rãi vô cùng, tùy tiện luyện xe. Chu Du cao hứng cực kỳ. Được, vậy ta ở đây nhiều ở mấy ngày, vừa vặn học xe. Mira nhìn thấy chưa từng thấy Quách Tùng, rất cao hứng quơ quơ tay. Xin chào, ta là Mira. Quách Tùng cười nói, ta nghe Lý Mông đã nói ngươi rất yêu nói chuyện tiểu cô nương. Mira nghe được Lý Mông đã nói chính mình, liền cao hứng nói rằng, Lý Mông rất tốt. Chu Du không nghĩ Mira tiếp tục ở đây mất mặt rồi, rất nhanh sẽ cùng Quách Tùng đám người cùng tiến lên xe. Dược sư Lý Tĩnh dò hỏi, các tiền bối không có đồng thời lại đây sao? Chu Du giải thích nói, bọn họ nói người quá nhiều, liền không cùng rồi. Lý Chính cùng Lý Nguyên nói rằng, ngươi là Lý Nguyên chứ? Ngươi gần nhất có đang luyện võ sao? Lý Nguyên rất nhanh sẽ cùng Lý Chính đám người đến xếp sau nói chuyện rồi. Mira cũng nghĩ về phía sau xếp, bị Chu Du lôi kéo ngồi ở phía trước. Ngươi phụ trách quay chụp, chỉ đập phong cảnh là có thể rồi. Không muốn đập người, Chu Du cho Mira tìm chuyện này làm, miễn cho nàng đáng ghét. Từ sau khi xuống phi cơ, nữ nhân này chính diện giá trị sẽ không có rồi. Chu Du đứng ở Quách Tùng bên người vị trí, một tay vịn cái ghế. Nơi này còn đang tuyết rơi à? Ven đường tuyết xem ra rất nhiều. Quách Tùng vừa lái xe vừa nói, Chu tiểu ca ngươi làm sao không ngồi xuống? Chu Du giải thích nói, ta dự định học xe, sở dĩ nhìn một chút ngươi là làm sao lái xe. Quách Tùng sau khi nghe liền cười nói, tốt, kỳ thực học xe cũng không khó, chuyên tâm điểm là có thể rồi. Chu Du cảm giác Quách Tùng nói chính là tùy ý lời nói, nhưng hắn nắm chắc rất cao, biết đối Quách Tùng đám người tới nói chuyện rất đơn giản, đối với hắn cũng không nhất định đơn giản. Không có chuyện gì, ta cũng không vội vã, ngược lại coi như là học được lái xe, như là loại này trời tuyết ngày mưa, ta hay là thuê xe so sánh thích hợp. Quách Tùng nói rằng, Chu tiểu ca nói đúng, ta bình thường lái xe chủ yếu là vì kéo hàng làm việc. Trận này nâng Chu tiểu ca ngươi phúc, chúng ta cuối cùng có thể ung dung một trận rồi. Chu Du rất là mờ mịt, bất quá rất nhanh sẽ nghĩ đến rồi. Nhất định là bọn họ bình thường đều chỉ lo làm việc rồi. Vừa vặn mấy ngày nay chính mình lại đây rồi, mọi người liền thả trong tay sự tình đến tiếp hắn. Nghĩ tới đây, Chu Du trong lòng ấm áp, chỉ cần là tùy tiện nói lời nói, Chu Du là không nhớ được, hắn trí nhớ không tốt như vậy, cũng không có ý thức đến mình và Quách Biệt Tán gẫu trọng yếu bao nhiêu. Chu Du rất vui mừng, cũng rất cao hứng nói, kỳ thực các ngươi không cần thiết bận rộn như vậy, có cái gọi bạn của Hoàng Đào cho ta gửi thật nhiều tiền. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới chướng, bất quá quá trận liền đến rồi. Số tiền kia đã đầy đủ ta một đời áo cơm không lo rồi. Quách Tùng bình thường không quan tâm những chuyện này, sau khi nghe liền cao hứng nói rằng, vậy chúc mừng Chu tiểu ca ngươi rồi. Ta nghe Lý Tĩnh đã nói chuyện của Hoàng Đào, vậy hắn cụ thể là một cái hạng người gì? Chu Du đối chuyện của Hoàng Đào cũng không thế nào rõ ràng, chọn tự mình biết nói rằng, là một cái rất trầm ổn, cũng rất có thiện tâm người tốt, rất thích với chia sẻ, y thuật rất mạnh, niên kỷ cũng không lớn, 36 tuổi, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.